Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 979, Hữu Kinh Vô Hiểm. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên nở nụ cười. Tần Vân muốn thưởng, vậy liền dễ làm nhiều. Ngươi biết, lừa gạt bản tọa, lại là kết cục gì? Nhìn xem Tần Vân, Chu Đại Thường cười lạnh nói. Kết cục gì? Tần Vân thanh âm u vô cùng, nếu là gạt ta cam đoan, chỉ cần ngươi tại đây công đức đại thế giới, vậy ngươi đều phải chết. Nhìn xem Tần Vân, Chu Đại Thường mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo, công đức thiên môn, chính là công đức lớn đệ nhất thế giới thế lực, người nào dám lừa gạt hắn, cái kia chính là muốn chết. Khặc khặc, bản tọa vì sao lừa ngươi? Ngươi cho ta ban thưởng, ta liền đem tin tức cho ngươi. Nhìn xem Chu Đại Thường, Tần Vân cười quái dị một tiếng. Cái này người thật đúng là đưa hắn, xem như để lĩnh thưởng rồi. Hừ, tin tức cho ta, khen thưởng tự nhiên không thể thiếu ngươi. Này 1000 chủ thần thạch, cầm lấy. Hừ lạnh một tiếng, Chu Đại Thường đem một mai không gian giới chỉ ném cho Tần Vân. Phó môn chủ, hảo phách lực. Tần Vân tán thưởng một tiếng, lập tức tiếp nhận không gian giới chỉ. Thần hồn quét qua, cái kia trong không gian giới chỉ đồ vật xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Này Chu Đại Thường cũng là không có lừa hắn, đúng là 1000 chủ thần thạch. Thứ này ta nhận, bất quá phó môn chủ, này có thể còn chưa đủ. Nhận lấy đồ vật, Tần Vân tham lam thanh âm lần nữa truyền đến, muốn chết. Nhìn xem Tần Vân, Chu Đại Thường sắc mặt âm trầm xuống. Phó môn chủ cầu kiến. Nhưng ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Một lát, một cỗ mênh mông khí tức hướng đại điện chạy đến. Theo cỗ khí tức này xuất hiện, Lưu Tông cùng Tuyết Tùng vẻ mặt trong nháy mắt cũng thay đổi. Đế chủ, Tuyết Tùng chăm chú đứng tại Tần Vân sau lưng. Lưu Tông sắc mặt càng là tái đi. Vị môn chủ này tới quá đột nhiên. Môn chủ, Chu Đại Thường lông mày cũng nhíu lại, hết sức rõ ràng. Hắn cũng không nghĩ tới vị môn chủ này trở về. Thỉnh môn chủ tiến đến. Chu Đại Thường thanh âm tại trong đại điện vang lên. Ong ong, một lát, một bóng người đi vào trong đại điện. Đây là một vị nam tử trung niên, nhưng trên người này khí tức so với Chu Đại Thường đến lại cường đại hơn rất nhiều. Tầng 19 chủ thần chi cảnh. Tần Vân hít sâu một hơi, một cái tầng 17, một cái tầng 19. Đây đối với Tần Vân tới nói áp lực quá lớn. Tuyết Tùng, nếu là cái này người phát hiện ngươi thân phận, ta đem hai người này lập tức chém giết. Tần Vân băng lãnh thanh âm tại Tuyết Tùng trong đầu vang lên. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng vội vàng đáp ứng xuống. Nhường mặc khác ba cái hô hấp trấn áp hai người, vậy khẳng định không được. Nhưng nếu là chém giết hai người, lại cũng không khó. Môn chủ, sao ngươi lại tới đây? Chu Đại Thường vội vàng nghênh đón đi lên. Hai người này là ai? Môn chủ nhìn xem Tần Vân cùng Tuyết Tùng, khẽ chau mày. Tần Vân còn tốt, tu vi mới thất trọng chủ thần, nhưng Tuyết Tùng, thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không ra tu vi tới. Phải biết, hắn nhưng là tầng 19 chủ thần chi cảnh cường giả. Hai người này nói biết Tần Vân manh mối, trước để lĩnh thưởng. Nhìn xem Tần Vân, Chu Đại Thường hít sâu một hơi, thấp giọng nói, hắn rất muốn giấu giếm, nhưng ở này không khí chiến tranh đỉnh núi, môn chủ mới là người mạnh nhất. Tại nam tử trước mặt, hắn không dám nói dối. Biết Tần Vân manh mối, môn chủ hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Người này trong mắt hào quang bức người không thôi. Đế chủ, Tuyết Tùng, lực lượng trong cơ thể đã nhấc lên, chỉ cần cái này người ra tay, cái kia Tuyết Tùng cũng sẽ lập tức ra tay, cung cấp đầu mối người, tự nhiên nên khen thưởng. Lớn Thường, ngươi cho hắn cái gì? Nam tử đột nhiên thu hồi nhãn thần, nhìn xem Chu Đại Thường cười khẽ mà hỏi, bẩm báo môn chủ, đệ tử đã cho hắn 1000 chủ thần thạch, nhưng hắn còn không hài lòng. Nhìn xem môn chủ, Chu Đại Thường trầm giọng nói, 1000 chủ thần thạch. Môn chủ nhướng mày, lập tức nhìn xem Tần Vân cười ha hả hỏi, nói đi, ngươi muốn cái gì, đồ vật gì? Tần Vân trong mắt bắt đầu lấp lánh, vẫn là môn chủ hào sảng. Chỉ cần môn chủ lại cho 3000 chủ thần thạch, ta liền nói cho ngươi. Nhìn xem môn chủ, Tần Vân trầm giọng nói, 3000 chủ thần thạch, cái này dễ nói. Nam tử cười nhạt một tiếng, 3000 chủ thần thạch, đối với hắn vị này tiếp cận tầng 20 chủ thần cường giả tới nói, không đáng giá nhắc tới. Cho ngươi, đây là 5000. Nam tử ném cho Tần Vân một cái không gian chiếc nhẫn. 5000, Tần Vân một thanh tiếp nhận không gian giới chỉ. Đế chủ, làm sao bây giờ? Tuyết Tùng thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên, vị môn chủ này đã để mắt tới Tần Vân. Cái này người muốn chết, tác thành cho hắn. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, môn chủ xuất hiện, Tần Vân vốn là mong muốn rút đi, nhưng cái này người vậy mà để mắt tới hắn. Tần Vân không ngại, nhường này không khí chiến tranh đỉnh núi, đổi lại cửa chủ. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng trong mắt lạnh xuống, tiểu tử, nói, Tần Vân hạ lạc, ở đâu? Môn chủ hướng Tần Vân đi tới, tung tích của hắn, thời gian chuyển luân, oanh, liền tại vị môn chủ này, khoảng cách Tần Vân chỉ có cách xa một bước lúc, Tần Vân động, thời gian chuyển luân, trực tiếp bay lên đại điện vùng trời, đại điện trực tiếp bị phong khóa lại, ra tay. Tần Vân băng lãnh thanh âm vang lên, vâng, đế chủ. Tuyết Tùng một bước, bước ra ngoài, quả nhiên có bẫy, môn chủ thân thể, nhanh chóng lui lại, trên người người này khí tức, cũng trong nháy mắt tăng vọt. Các ngươi là ai? Chu Đại Thường, vẻ mặt càng kinh hãi hơn, các ngươi khắp nơi tìm kiếm bản đế, ngươi nói ta là người như thế nào? Tần Vân xốc lên áo bào đen, trong mắt băng lãnh khôn cùng. Tuyết Tùng, giết hắn. Vâng. Tuyết Tùng vẫy tay một cái, một đạo hàn mang bắn mạnh mà ra, đáng sợ hàn mang trực tiếp phong tỏa hư không, hướng Chu Đại Thường hai người bao phủ tới. Đây là không khí chiến tranh đỉnh núi. Môn chủ vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi là chủ thần viên mãn. Ong ong, dòng nước lạnh bao phủ, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh trở lại, bao quát Lưu Tông ở bên trong, ba người toàn bộ bị đông lại. Đế chủ, nhanh đem bọn hắn thu nhập thời gian chuyển luân. Tuyết Tùng thanh âm truyền đến, tốt. Tần Vân thần tâm khẽ động, đem ba người đều thu vào. Ầm ầm, nhưng ngay tại Tần Vân thu hồi hai người ba người trong nháy mắt, Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ đáng sợ vô biên khí tức theo hư không bao phủ tới. Cỗ khí tức kia bá đạo khôn cùng, công đức thiên tôn, là hắn. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, Tần Vân thức hải bên trong cuồn cuộn tín ngưỡng lực bao phủ lại Tần Vân thần hồn. Tần Vân trên người khí tức ẩn giấu sạch sành xanh. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Thật mạnh khí tức, chấm ngoặc kép, toàn bộ không khí chiến tranh đỉnh núi, vô số võ giả bị bừng tỉnh. Trong hư không cái kia đáng sợ khí tức quá mạnh, ong ong, cái kia cổ bá đạo vô song thần hồn quét toàn bộ không khí chiến tranh đỉnh núi nhiều lần. Tần Vân đứng tại trong đại điện, càng là động đều không dám động đậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.